Kiếm tốt quá hà. Chương 1282, ngả bài 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi một lần nhìn đến Tiêu Dao Sơn đều sẽ có một cỗ tùy tâm Tiêu Dao cảm giác, nhưng lần này trở về, nhất là bất đồng, đó là một loại chân chính buông lỏng, là Quang Thiếu Lưng đeo mấy trăm năm áp lực tâm lý buông lỏng. Kể từ hôm nay, hắn có thể là Tiêu Dao Du đệ tử, cũng có thể là Tiêu Dao Du địch nhân, nhưng lại cũng không là một cái nội ứng. Tu hành mấy trăm năm, hắn cuối cùng đã có lực lượng. Ở chỗ này, không quản nói cái gì, đều có năng lực tự đi ra ngoài. Ngả bài, Bạch Mi không gặp lại hắn. Hắn tự đem chính mình quá khứ tại Đại Tự Tại Điện một mình. Không về nữa, thực lực mang cho hắn tự tin. Hắn cuối cùng không quá cần không quản cân nhắc cái gì, đều muốn từ năng lực của mình xuất phát. Sợ bị cho rằng gian tế, bị giam lên. Hiện tại, không ai quan được hắn. Không ai lưu được hắn. Chí ít, hắn nắm giữ đối với bất kỳ người nào năng lực phản kháng. Làm sơ cảm thán, cũng không trở về động phủ. Trực tiếp từ Tiêu Dao Sơn môn trận đỉnh xuyên vào. Đây là chỉ có Tiêu Dao chân quân mới có quyền lợi. Đặt ở phía trước, hắn cũng chỉ có thể từ mặt đất trượt chân. Đại Tự Tại Điện vẫn là như vậy. Phiêu Giật, cùng đại đa số đạo gia thượng môn nghiêm chỉnh nghiêm túc lối kiến trúc bất đồng. Lộ ra rất tùy tính, có một phong cách riêng. Phảng phất toàn bộ điện đường tới một trận gió liền có thể bị thổi đi một dạng. Ngoài điện có top 5 top 3 tiên hạc tại mổ thóc. Thanh đồng cự đỉnh bên trong toát ra từng sợi đạo hương. Dương quang nghiêng nghiêng rơi xuống dưới. Cùng thường ngày cũng không bất kỳ chỗ khác nhau nào. Cảm giác bên trong, trong điện nên có không ít người. Hôm nay là Tiêu Dao Du cái gì lễ lớn, cũng không quan trọng, nhiều người càng tốt hơn. Tránh khỏi còn cần từng cái đi giải thích, một lượt tựu sự tình. Hắn bây giờ tại Tiêu Dao Du cũng là có mấy cái quen thuộc chân quân. Tỷ như nguyên thần Khương Địch, Khổ Trà, tay áo hất lên, phiêu thân mà vào, lúc này mới vừa tiến đến. Trong lòng cảm giác nặng nề, như hắn sở liệu, trong điện có rất nhiều người. Gần trăm đạo nhân, một kiểu chân quân, cũng bao quát Khương Địch Khổ Trà ở bên trong. Đại điện chỗ sâu, người cầm đầu cao cư cơ ngồi. Hoàn toàn như trước đây vẻ mặt lãnh túc, chính là Bạch Mi Dương Thần. Nhìn thấy Lâu Tiểu Ất tiến đến, vươn người đứng dậy, một chiếc đạo ấp, xưa nay chưa thấy mở miệng. Chúc mừng sư đệ nhập đạo. Bạch Mi ở đây, mang theo Tiêu Dao Du tại núi sở hữu đồng đạo. Vì sư đệ chúc, mọi người cùng một chỗ hành lễ. Lâu Tiểu Ất trong lòng thở dài, tiến đến phía trước đầy ngập hào hùng. Bị đánh cái nát bấy. Rõ ràng, đây là lão Bạch Mi tiên hạ thủ vi cường. Trước thời hạn ngả bài chắn miệng của hắn. Đến đây, hắn lại cũng không thể tại trước mặt mọi người nói thẳng ra. Cũng chỉ có thể tìm cái heo hút địa phương nói chuyện riêng. Những lão đạo này cao, đắn đo thời cơ, khống chế nhân tâm bên trên cũng là vô cùng già đến. Hướng đại gia vây quanh thi lễ. Khoan thai tự di, phảng phất hết thảy vốn nên liền là như vậy. Đã không ngang tàng đắc ý, cũng không được sủng ái như kinh. Nắm tay hướng trong tay áo một khép, tìm cá nhân nhiều chỗ, ghim tiến vào, đây là, liền bắt đầu giả vô tội. Chủ tọa bên trên Bạch Mi vẫy tay một cái. Đan sư đệ, đừng câu thúc, ngươi đây là loại hoàng hoa ngư. Đến chỗ của ta. Ta cho đại gia giới thiệu một chút. Nhân gia đảo khách thành chủ. Lâu Tiểu Ất cũng chỉ có kiên trì gượng cười đi ra. Bạch Mi một phát bắt được cánh tay của hắn. Giới thiệu nói. Đan nhĩ. Khách du đạo nhân. Tới ta Chu Tiên Thượng giới giao lưu học tập. May mắn nhập đại đảo. Thật đáng mừng. Cũng chứng minh chúng ta cái này Tiêu Dao Sơn. Quả thật phong thủy linh địa. Loại đến cây ngô đồng. Tự có phượng hoàng tới, kiệt xuất chi sĩ, tự có nhất phi trùng thiên thời điểm, Lâu Tiểu Ất lần nữa đoàn thân vái lễ. Khách du tiên hương, cư trú bảo địa, núi có cây ngô đồng không giả. Nhưng tiểu đệ ta chính là cái quả, không đảm đương nổi Phượng Hoàng thanh danh tốt đẹp. Bất quá đã thân ở Tiêu Giao, coi chừng tại Tiêu Giao. Ở chỗ này, ta chính là Tiêu Giao du một phần tử, vinh nhục cùng hưởng. Hắn nói chuyện nói khách khí, nhưng có chút tùy ý, tỉ như tự xưng quả. Nghe tại mấy cây dương thần trong tai, đều là một kích lăng. Ngài muốn thật là quả, dùng Tiêu Giao sơn chi thể lượng, sợ thật đúng là không tiếp nổi ngài. Khách du đạo nhân, liền là lão Bạch Mi an bài cho hắn thân phận mới. Chỉ liền là những cái kia nhỏ đi xa già trở lại người. Tại tu chân giới, vũ trụ khoát đại, phương hướng mê mang, còn nhiều ly khai bản vực cũng lại không thể quay về tu sĩ. Những người này, thường thường sẽ ở bên ngoài tìm một cái đất đặt chân, trở thành trong cuộc đời cái thứ hai, cửa thứ ba phái, cũng không phải cái gì chuyện hiếm lạ. Những tu sĩ này, tu chân giới tự xưng là khách du đạo nhân, tựa như trong Phật môn những cái kia vân du ngủ tạm hòa thượng. Có người, tại một chỗ đặt chân không dài, tựu lại bắt đầu chính mình đi xa, liền là vân du bốn phương người qua đường. Có chút, tắc tại môn phái mới cắm rễ, sinh hoạt tu hành, thượng cảnh trưởng thành, cũng từ từ cùng mới môn phái hòa làm một thể. Đối dạng này khách du đạo nhân, trong tu chân giới đồng dạng đều không bài xích, bởi vì dám đi xa đi ra, liền không có kẻ yếu. Dạng này định vị, đối Lâu Tiểu Ất tới nói tựu rất thích hợp, đã chỉ ra hắn đến từ ngoại vực sự thực, lại xảo diệu né tránh nội ứng động cơ, liền là đạo gia lấy tay trò hay. Bọn hắn tựu tổng có thể làm đến tại phức tạp tình huống bên trong bảo trì hoàn mỹ cân bằng. Kỳ thật, liền là cùng một tay tốt bùn loãng, mục đích rất rõ ràng. Mặc dù công khai khách du thân phận, nhưng hiên viên hai chữ thực tại là quá chói tai, liên can quá lớn, đặc biệt là tại chu tiên thượng giới còn có chỗ mưu đồ lúc. Nói ra tựu rất lúng túng, mà lại tại chàng chân quân thái độ bên trong, hoàn toàn cùng Bạch Mi bảo trì nhất trí giống như cũng không thực tế. Lâu Tiểu Ất trả lời là có qua có lại, ý tứ rất rõ ràng, chỉ cần không đi, chỉ cần ở chỗ này. Ta chính là Tiêu Giao môn người, cũng nguyện ý gánh vác Tiêu Giao du hết thảy áp lực. Lão hồ ly tiểu hồ ly, có thể đi đến nơi này cũng là duyên phận. Người khác là người hơi là biết nữ nhân, bọn hắn là nghe loạn biết hồ ly. Tiếp xuống liền là nhất nhất giới thiệu. Đây là hệ thống tính giới thiệu. Tiêu Giao du chỉ cần là tại núi, một cái không kéo, đều bị Bạch Mi hô tới. Cái này tại nhất quán Tiêu Giao tùy tính Tiêu Giao sơn rất hiếm thấy. Bản thân đã nói lên chút gì. Nói rõ Tiêu Giao cao tầng đối tên này khách du đạo nhân rất coi trọng. Biểu lộ một loại thái độ. Đều là cáo già người. Đối với người này lai lịch cũng đều có chỗ biết. Mặc dù đại bộ phận chân quân trước đó đều không có đặc biệt quan tâm qua. Nhưng Bạch Mi những này không tầm thường cử động nhưng rõ ràng nói cho bọn hắn. Mặc dù mặt ngoài nhìn chúng chính là người này, nhưng ở cấp độ sâu bên trên, chỉ sợ Bạch Mi sư huynh càng xem trọng là cái này khách du đạo nhân thế lực sau lưng. Tại cái này gió nổi mây phun thời đại, một điểm này nhất là trọng yếu. Nghĩ chủ động, kết quả tiến vào đại điện lại trở thành bị động. Nhưng Lâu Tiểu Ất nhưng không có bất kỳ dị thường, vui vẻ tòng mệnh, cùng các sư huynh lời lẽ thật vui, phảng phất chính mình là sinh trưởng ở địa phương Tiêu Giao một phần tử. Đặc biệt là tại một tên âm thần nữ quan trước mặt, càng là gắt gao bắt lấy tay của người ta, lúc ẩn lúc hiện, biểu đạt mừng rỡ chi tình, tựa như là có sữa, chính là nương. Ra hoa ra mặt nào có hắn dày như vậy. Mắng, buông tay, lỗ tai người cũng không nhìn một chút đây là trường hợp nào. Tửu không có người không dám hồ nháo địa phương. Nhượng người nhìn thấy, thật đúng là cho là ta cùng ngươi có một. cách chương.